Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1215, mũ rơm thuyền lớn đoàn. Cuồn cuộn khói đặc chậm rãi tán đi. Cao lớn tường thành dường như bị người cắn một khối kế bánh bích quy. Mấy chục thước lỗ hổng thật to trực tiếp đi thông Hắc Hồ từ cùng bên ngoài cán bộ chỗ ở đài cao. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC mấy vạn người trừng lớn hai mắt. Mắt mở trừng trừng nhìn cái này màn. Không nói ra được chấn động cùng sững người. Tường thành cư nhiên phá. Rách nhanh chóng như vậy. Không hề có điểm báo trước. Cuồn cuộn khói đặc hủy diệt mà đến. Hắc Hồ Tử vung tay lên. Một cỗ nát bấy ba động từ hư không tràn. Trước mặt sương mù đặc đều bay ra. Trong miệng mắng to. Những phế vật này. Mấy vạn người không đối phó được chính là 9 người coi như. Thậm chí ngay cả một đạo tường thành đều không thủ được. Cũng khó trách Hắc Hồ Tử như vậy sinh khí. Thủ hạ mình thật sự là quá không có ý chí tiến thủ. Tường thành bị đánh ra mấy chục thước chỗ hổng. Nói đúng là Luffy đám người đi thông hắn chỗ ở đài cao. Một đường đã không có gì đồ đạc có thể ngăn cản bọn họ bước chân. Trận chiến đấu này càng ngày càng có ý tứ. Thành lập ở phía trên tường thành Aokiji khẽ cười nói. Không có ai biết được Aokiji trong đầu đang suy nghĩ gì. Bên cạnh hải tặc nghe được Aokiji theo như lời nói. Bỗng nhiên sửng sốt, vẻ mặt cười khổ. Lại thời điểm này Aokiji đại nhân còn nói lời như vậy. Dưới đài cao phương, Hắc Hồ Tử rất nhiều cán bộ sừng sững ở phía trước. Theo tường cao sụp đổ, mọi người sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Xem ra, không cần bao lâu, chúng ta nên xuất thủ. Nói thùng rượu lớn, Bắc Kiều đặc biệt trở tay đem phía sau sở cõng bầu rượu cầm lấy. Mở ra nắp bình, đối với bầu rượu lộc cộc mãnh quán đứng lên. Đây là thùng rượu lớn, Bắc Kiều đặc biệt thói quen. Mỗi lần chiến đấu thời điểm, hắn cũng có uống rượu. Theo lý thuyết, thu hút quá nhiều cồn sẽ mất cảm giác nhân thần kinh cùng đại não. Nhưng Bắc Kiều đặc biệt bất đồng. Uống tiệc rượu để hắn trở nên càng mạnh. Phản ứng nhanh hơn. Ác chính vương Aba La Pizarro trở tay cầm trong tay đại pháo khiêng trên bờ vai. Kích động nói. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Lại muốn hủy diệt một cái đoàn hải tặc. Ác chính vương Aba La Pizarro. Từ hắn biệt hiệu là có thể nhìn ra. Người này trước kia là một cái hải thượng quốc vương. Ở quốc gia thực hành ác chính. Đối ngoại phát di chuyển chiến tranh. Là một chiến tranh cuồng nhân. Cuối cùng quốc gia bị cân nhắc cái quốc gia liên hợp hủy diệt. Chính mình chạy trốn tới trên biển trở thành hải tặc. Sau đó cướp đốt giết hiếp. Hủy diệt thành trấn. Bị gặp trung tướng ba quyền đánh bại. Quan dưới đáy biển ngục giam đệ lục tầng vô hạn ngục vài chục năm. Thấy mọi người đối với cùng mũ rơm đoàn hải tặc chiến đấu cũng không thèm để ý. Mà quỷ cảnh sát trưởng, Lạp Phi xuất chúng tiếng nhắc nhở. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Thực lực bọn hắn các ngươi cũng nhìn thấy. Mũ rơm đoàn hải tặc cũng không yếu. Không ít hải tặc đều thừa nhận mũ rơm đoàn hải tặc là kế hồng phát đoàn hải tặc hủy diệt sau đó mới. Một đời tứ hoang. Đừng đến lúc đó bị những thứ này tân nhân giải quyết. Lạp Phi vẫn đang chú ý trong sân chiến đấu. Mũ rơm đoàn hải tặc xuất thủ 9 người. Mỗi cái thực lực đều rất mạnh. Phóng tới Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sức chiến đấu của bọn họ đều có thể trở thành là một gã cán bộ. Tốc độ siêu âm, Van Auger cầm trong tay nòng súng có Khương Tiến buông. Cảm thán nói, ngày xưa cực ác thời đại đều trở thành tứ hoang. Nhưng bây giờ đi hướng chiến tranh. Đây là vận mệnh a. Chấm ngoặc kép, gặp mặt trước tường cao bị đánh ra một cái cự đại chỗ hổng. Luffy nhanh chóng xong quyền đánh ra đem đánh tới mười mấy tên hải tặc đều đánh bay. Đôi duỗi tay ra bắt lại phía trước một khối mới vừa rồi trong lúc nổ tung rơi xuống đất tường. Thành hòn đá, hướng về sau lui một khoảng cách. Hai cánh tay vỡ đếm nhất một mạch. Luffy hơi chờ chút thân thể. Liền muốn đem chính mình phát xạ ra ngoài. Mục tiêu tự nhiên là phía trước đài cao. Luffy cũng không muốn cùng trước mặt tạp binh lãng phí thể lực. Hắn mục tiêu là Hắc Hồ Tử. Bây giờ không có tường cao ngăn cản. Hắn trực tiếp là có thể bay qua. Luffy đang muốn hành động. Hắc Hồ Tử lời của chợt nhớ tới. Mũ rơm tiểu tử, người muốn giết ta cho sang báo thù sao? Nghe vậy, Luffy nhất thời sửng sốt. Liền vội vàng ngẩng đầu hướng đài cao nhìn lại. Hắc Hồ Tử ánh mắt vừa may trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Luffy. Luffy cái này ngẩng đầu một cái. Hai người ánh mắt giao nhau cùng một chỗ. Ánh mắt va chạm vô hình trung sản sinh từng đạo Hibana. Một lúc sau, Hắc Hồ Tử chủ động thu hồi ánh mắt. Lên tiếng, cười nói. Người biết ngày đó ta đánh bại sang thời điểm. Hắn nói cái gì? Hắn nói ta sẽ thất bại. Sẽ có người đánh bại ta. Ta mãi mãi cũng làm không hơn One Piece bảo tọa. Còn nói cái kia đánh bại ta nhân sẽ là ngươi mũ rơm tiểu tử. Không phải không thừa nhận. Ngươi tên tiểu quỷ có thể đem một cái chỉ có chính là 11 người hải tặc phát triển đến hiện. Tại vị, quả thực rất giỏi. Bất quá hôm nay, ta liền hướng thế nhân tuyên bố sang tên kia nói là sai lầm. Ta mới, chỉ có thể trở thành là One Piece. Chỉ có ta mới có thể ngồi trên cái kia bảo tọa. Nói, Hắc Hồ Tử thật cao nâng hai tay lên. Cười như điên, Hắc Hồ Tử đã có thể chứng kiến One Piece bảo tọa cách chỉ có một bước ngắn. Còn đánh bại mũ rơm đoàn hải tặc. Hắn Hắc Hồ Tử chính là đời kế tiếp One Piece. Hắc Hồ Tử trong lòng minh bạch đi trước cuối cùng đảo Raptor bản đồ đang ở mũ rơm đoàn hải tặc. Trong tay, BXMOM đều biết được lịch sử chính văn biển báo giao thông bí mật. Hắc Hồ Tử đương nhiên sẽ không biết. Bách thú đoàn hải tặc bị phúc diệt. Kaido nắm giữ biển báo giao thông khẳng định rơi xuống mũ rơm đoàn hải tặc trong tay. Đồng thời căn cứ hắn từ thế giới chính phủ lấy được tin tức. Một khối khác biển báo giao thông lịch sử chính văn ở Lâm Thiên trong tay. Còn như vì sao thế giới chính phủ nói cho hắn biết tin tức này. Hắc Hồ Tử trong lòng minh bạch không gì sánh được. Không phải nghĩ hai người bọn họ phương tranh đoạt. Nói cách khác mũ rơm đoàn hải tặc trong tay có hai khối lịch sử chính văn. Còn dư lại còn có thể không đơn giản sao. Trên thế giới ai có thể nắm giữ bốn khối lịch sử chính văn biển báo giao thông. Ngoại trừ mũ rơm đoàn hải tặc, người nào còn có thể trưởng khống hết thảy lịch sử chính văn biển báo giao thông. Cho nên đối với cùng mũ rơm đoàn hải tặc quyết chiến, Hắc Hồ Tử trong lòng ước gì? Nếu không, Hắc Hồ Tử cũng sẽ không chuẩn bị như vậy chu toàn. Trận chiến đấu này không chỉ có muốn tiêu diệt mũ rơm đoàn hải tặc. Hắn còn có chiếm được đi trước Raptor địa bàn, cuối cùng trở thành One Piece. Thống trị mảnh này tân thế giới hải vực. Nghe được Hắc Hồ Tử ngôn ngữ, Luffy đôi buông tay ra nham thạch, tự tay bưng trên đầu mũ rơm. Luffy sắc bén ánh mắt nhìn thẳng đài cao Hắc Hồ Tử. Hô, ta mới là cuối cùng sẽ trở thành One Piece nam nhân. Nghe được hai vị đại lão tiên cáo, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hai người. Vô luận là Hắc Hồ Tử vẫn là Luffy bọn họ không phải hiện nay thế giới mạnh nhất hải tặc một. Trong, nói tương lai One Piece vị trí ở trên người hai người quyết định. Điểm này cũng không quá đáng. Mà muốn xác định hai người cuối cùng ai có thể ngồi trên One Piece bảo tọa. Tất cả kết quả còn phải xem lần này chiến tranh. Nếu như Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thắng. Như vậy đem không có bất kỳ thế lực có thể ngăn cản Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc ngồi bên trên đệ nhất. Thế giới bảo tọa, dù cho dâu trắng đoàn hải tặc đều không được. Nhưng nếu như mũ rơm đoàn hải tặc, như vậy mũ rơm đoàn hải tặc đem đạp Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thượng vị. Trở thành thế giới tối cường đoàn hải tặc. Cộng thêm Luffy cùng A trong lúc đó quan hệ. Luffy trở thành One Piece càng là chuyện ván đã đóng thuyền. Có thể nói. Cái này chàng chiến tranh đã không còn là một hồi báo thù chiến tranh. Trên bản chất mà nói, cái này chàng chiến tranh cuối cùng sẽ quyết định mảnh này phong khởi vân dũng đại hải thượng tướng. Sẽ do ai tới thống trị? Hắc Hồ Tử, vẫn là mũ rơm tiểu tử. Bây giờ còn không người biết. Không ai có thể thấy rõ cái này chàng chiến tranh đi hướng. Dù cho Lâm Thiên cũng không có thể. Hắc Hồ Tử lại có bao nhiêu lực lượng mạnh. Được bao nhiêu chuẩn bị, những thứ này đều là mê. Ha ha ha, Hắc Hồ Tử cười ha hả, nhìn về phía Luffy, trên mặt toát ra vẻ khinh bỉ. Nói, đừng nói ta và thủ hạ cán bộ xuất thủ. Ngay cả hiện tại ta Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hiện ra lực lượng cũng không phải là các ngươi mũ rơm. Đoàn hải tặc có thể chiến thắng. Mũ rơm tiểu tử, ngươi cầm lực lượng gì tới trở thành One Piece? Nghe vậy, Nami đám người sắc mặt đều hết sức khó coi. Đặc biệt đối với Hắc Hồ Tử hèn mọn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bất quá Hắc Hồ Tử nói không sai. Cân nhắc vạn hải tặc cũng đã đem bọn họ kéo vào trong hỗn chiến. Cộng thêm phía sau gần cảm thấy trên trăm danh năng lực trái ác quỷ giả. Hoàn toàn đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Mà bọn họ duy nhất còn không có xuất thủ chính là Lâm Thiên. Coi như Lâm Thiên Diêu. Cũng không khả năng kéo dài ở 100 danh sở hữu các loại kỳ quái năng lực giả. Người nào cũng không có phát hiện nghe được Hắc Hồ Tử lời nói. Lâm Thiên khóe miệng hơi câu dẫn ra. Thần sắc trào phúng. Vẫn sừng sững ở đầu hạm Lâm Thiên rốt cuộc mở miệng nói. Hắc Hồ Tử. Ngắn ngủi ba cái nói ra. Lại phảng phất có cổ vô hình ma lực. Để mấy vạn người chấn động trong lòng. Như hồng trung ở trong lòng quanh quần. Trong nháy mắt. Mấy vạn người toàn bộ ánh mắt hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Thứ ánh mắt này cùng xem Luffy thời điểm hoàn toàn khác nhau. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thành viên nhìn về phía Luffy thời điểm. Ngoại trừ đối Luffy thực lực cường đại ngưng trọng, còn có đối Luffy sát ý. Dù sao giết Tử Lộ Phi liền có thể trở thành là cán bộ. Nhưng nhìn về phía Lâm Thiên lúc, trong ánh mắt có chỉ là sợ hãi và run rẩy. Lâm Thiên uy danh ở hải tặc bên trong thật sự là quá lớn. Đặc biệt tân thế giới hải tặc, năm đó Lâm Thiên cái kia uy danh hiển hách lúc, hải tặc trên cơ bản đụng tới G1 chi bộ đội thuyền chính là chạy trốn. Nghe được Lâm Thiên mở miệng, Hắc Hồ Tử hai mắt hiện lên một ngưng trọng, mũ rơm tiểu tử hắn còn không sợ cái gì. Nhưng Lâm Thiên thật là Hắc Hồ Tử nhất coi trọng nhân. Tuy là Lâm Thiên cùng Hắc Hồ Tử chạm mặt còn chưa vượt qua 10 lần. Nhưng Hắc Hồ Tử xuất đạo tới nay duy một thất bại 2 lần. Toàn bộ là thua ở Lâm Thiên trên tay. Lâm Thiên vừa mở miệng, Hắc Hồ Tử cũng không phát hiện thân thể hắn bản năng dưới căng thẳng. Hắc Hồ Tử trong đầu nhanh chóng chuyển động, âm thầm trầm tư, lại thời điểm này Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng, hắn muốn làm cái gì? Dừng một chút, Lâm Thiên nhếch miệng cười nói, Hắc Hồ Tử, có một chút ngươi nói sai rồi, chúng ta có thể không phải chỉ có chính là 11 người. Còn có một chút, ta muốn uốn nắn ngươi một cái, chúng ta không chỉ có là mũ rơm đoàn hải tặc, vẫn là mũ rơm thuyền lớn đoàn. Nghe xong Lâm Thiên lời nói, mọi người sắc mặt đại biến, ngay cả Hắc Hồ Tử sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Mũ rơm đoàn hải tặc cùng mũ rơm thuyền lớn đoàn nhìn như không sai biệt lắm xưng hô. Đại biểu ý tứ hoàn toàn khác nhau. Mũ rơm đoàn hải tặc xưng hô biểu đạt chỉ là một đoàn hải tặc. Còn có một người đoàn hải tặc thu thập mấy cái đoàn hải tặc làm tiểu đệ, mới có tư cách xưng là thuyền lớn đoàn. Tỷ như Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc kỳ thực chính là lớn thuyền đoàn. Mà Lâm Thiên nói mũ rơm thuyền lớn đoàn. Nói cách khác mũ rơm đoàn hải tặc phía dưới còn tụ tập một nhóm hải tặc tiểu đệ. Hắc Hồ Tử mới. Chỉ có. Sẽ không cho là Lâm Thiên dối trá. Lúc trước vẫn còn ở đối với Lâm Thiên nói nghi ngờ Nami. Não hải bỗng nhiên một sáng. Nhất thời muốn minh bạch Lâm Thiên lời này là có ý gì. Bỗng nhiên lúc hưng phấn cười rộ lên, nói, hải nhĩ đinh bọn họ, từ Dressrosa sự kiện sau đó, Luffy tuy là tiếp thu một nhóm lớn tiểu đệ, nhưng thời gian dài như vậy song phương cũng không có liên hệ. Trong lúc nhất thời, ngay cả Nami cũng quên bọn họ tồn tại, muốn không phải Lâm Thiên bỗng nhiên nhắc tới, tất cả mọi người suýt chút nữa thì đã quên. Điều này sao có thể? Hắc Hồ Tử không dám tin tưởng, căn cứ bọn họ tình báo, chưa từng có cái gì đoàn hải tặc trở thành mũ rơm đoàn hải tặc tiểu đệ. Phảng phất tại xác minh Lâm Thiên lời nói, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một con vô cùng to lớn hạm đội. Hai chiếc lớn đại hải tặc cổ thuyền đầu, sau đó mặt còn theo hơn 10 chiến thuyền hải tặc. Trong lúc nhất thời, chiến tranh thế cục lần nữa phát sinh cải biến.